Sử thượng đệ nhất Phật tu, quyển 1, góc truyện audio.com, đạo hữu, xin dừng bước, ngoặc kép, Dương Thành được sư muội dìu chật vật đứng lên, thấy Tạ Trinh Hồng lấy đi túi chữ vật của những đệ tử Nguyên Dương Tông đã chết xong nên định rời đi thì cất tiếng gọi hắn. Tạ Trinh Hồng dừng bước quay đầu nhìn Dương Thành hỏi, có chuyện gì vậy? Ngoặc kép, đạo hữu tốt nhất ngài nên ném hết những túi chữ vật kia đi, mấy thứ đồ bên trong trừ linh thạch ra còn lại nên nhanh chóng đem bán. Dương Thành khẽ nói, Nguyên Dương Tông có tiếng hay bao che khuyết điểm, nhìn trang phục của những kẻ này hẳn đều là đệ tử nội môn. Chúng đều chết không rõ ràng, trong Nguyên Dương Tông có không ít tu sĩ am hiểu bốc quẻ bói toán, họ có thể dễ dàng thông qua pháp khí có con dấu nội môn khắc dấu hiệu của Nguyên Dương Tông để tìm ra ngài. Khẩu khí của Dương Thành vô cùng cung kính, tuy hắn không biết tu sĩ trước mặt rốt cuộc có thứ hạng bao nhiêu trên thiên đan bảng, nhưng chắc chắn không hề thấp. Đa tạ đã nói cho ta biết. Tạ Trinh Hồng gật đầu, hắn biết thuật bói toán kia thực sự rất phiền toái. Tiếng cười của Văn Xuân Tương vang lên trong đầu Tạ Trinh Hồng, không cần lo lắng, liên hoa ấn trên tay ngươi có thể giúp che giấu thiên cơ. Nếu những đại năng trùng tu chuyển thế đều bị mấy tu sĩ bốc quẻ tìm ra, vậy thì chuyển thế trùng tu còn có ý nghĩa gì nữa? Tuy nhiên cũng không bỏ qua khả năng chúng có thể lần theo pháp khí tìm ra ngươi. Văn Xuân Tương thay đổi giọng điệu, và lại mấy năm nay trong các trung tiểu thế giới thường xuyên xuất hiện mấy chiêu trò kỳ quái, chỉ hơi không cẩn thận là có thể dễ dàng bị trúng chiêu. Đạo hữu, đây là những thứ mà chúng ta đã hứa lúc trước. Dương Thành đưa ra túi chữ vật của mình và sư muội. Không cần phải thế, Tạ Trinh Hồng lắc đầu, lời nhắc nhở vừa rồi của hai người rất có ích. Ngoặc kép, nếu vậy mong đạo hữu nhận lấy miếng ngọc giản này. Dương Thành trần trừ một lát lấy một miếng ngọc giản từ trong túi chữ vật của mình ra đưa cho Tạ Trinh Hồng rồi thành khẩn nói, 10 năm sau, di chỉ của tiên nhân bên trong ngọc giản sẽ lại xuất hiện. Những kẻ đó đuổi giết ta và sư muội chính bởi vì di chỉ này. Ban đầu khi chúng ta đến thám hiểm thì chỉ cho rằng đó là nơi bình thường, không ngờ bên trong bố trí rất nhiều cơ quan, chúng ta vào chưa đến nửa ngày liền phải thoát ra, pháp khí trên tay chúng ta cũng lấy được từ nơi đó. Ngoặc kép, người nói ra bí mật này không sợ ta sẽ để lộ ra ngoài sao? Tạ Trinh Hồng hỏi, e rằng không bao lâu nữa bí mật này cũng sẽ không giữ được. Dương Thành lắc đầu, mỗi khi có di chỉ xuất hiện đều kéo theo một ít dị tượng, lộ ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Song có lẽ lần tiếp theo di chỉ mở ra chúng ta có thể tiến vào trước. Ta tin tưởng nhân phẩm của đạo hữu. Ngoặc kép, Tạ Trinh Hồng khẽ cười, chắp tay với họ rồi rời đi. 10 năm, vẫn còn chút thời gian chuẩn bị. Sư huynh, sao huynh lại nói cho hắn biết? Sư muội của Dương Thành đương nhiên rất thắc mắc, những gì chúng ta nói lúc trước chắc hẳn hắn đã nghe thấy hết rồi, và lại trong túi chữ vật của mấy tên khốn kia nhất định cũng có ghi lại thông tin, chi bằng chủ động nói ra thì hơn. Dương Thành trải qua sự việc vừa rồi, tất nhiên phải suy xét cẩn thận hơn nữa, có thể một chiêu giết sạch 5 đệ tử nội môn của Nguyên Dương Tông, nếu hắn không chết một ngày nào đó sẽ nổi danh khắp đạo xuân trung thế giới. Thực ra giờ ta cũng đoán được đại khái thân phận. Góc truyện audio.com, của hắn rồi, ngoặc kép, là ai vậy, ngoặc kép, hắn hẳn là vị bán Phật chân quân mà gần đây tăng hạng nhanh nhất trên thiên đan bảng. Dương Thành cảm thán nói, cùng là tu sĩ kỳ kim đan, hắn và sư muội cũng xem như nhân vật nổi bật trong tông môn, nhưng so với bên ngoài thì cũng chẳng là gì. Mà những người xếp hạng đầu trên thiên đan bảng đều vô cùng lợi hại, khó trách người ta thường nói, chênh lệch một hạng trên thiên đan bảng cũng cách nhau 2 cấp độ. Tạ Trinh Hồng nhanh chóng đem pháp khí của đám tu sĩ Nguyên Dương Tông đổi thành linh thạch, mua lấy một pháp khí phi hành thượng phẩm, còn mua thêm ít phù lục và đan dược, bấy giờ mới xem như đổi hết toàn bộ trang phục đạo cụ trên người. Thế này trông càng không giống Phật tu. Văn Xuân Tương cười khẩy nói, nếu giờ ngươi mua thêm một thanh linh kiếm, có nói ngươi là Phật tu cũng chẳng ai thèm tin. Ngoặc kép, đạo ở trong tâm chứ không ở ngoài thân. Tạ Trinh Hồng nói, đủ rồi, bổn tọa chỉ nói chơi thôi, ngươi đừng có lúc nào cũng trả lời nghiêm túc cứng nhắc như thế được không? Văn Xuân Tương lật sách trả lời có chút không vui. Ngoặc kép, làm sao mới không bị coi là nghiêm túc cứng nhắc? Tạ Trinh Hồng nghi hoặc hỏi, cứ xem như ta chưa nói gì đi. Văn Xuân Tương không khách khí trợn trắng mắt, đây là bộ dáng điển hình của những kẻ đọc nhiều kinh Phật đấy. Ngoặc kép, Tạ Trinh Hồng vốn muốn nói Văn Xuân Tương đọc kinh Phật chẳng lẽ không nhiều sao, thế nhưng nghĩ lại vẫn nên không nói thì hơn. Bên trong đạo xuân trung thế giới luôn không thiếu trò hay. Chẳng hạn như Thiên Cơ Các 2 ngày trước đã công bố một tin khiến 20 hạng đầu trên thiên đan bản trở thành trung tâm cơn bão. Kinh Thiên Kiếm Quân Lịch Hòa Quang, xếp thứ nhất trên thiên đan bảng. Bối cảnh, đại đệ tử đích truyền của Quy Nguyên Tông, kiếm tu. Sự tích, nửa tháng trước giết chết một ma tu nửa bước vào kỳ nguyên anh tiêu diệt 300 người trong ma quật. đánh giá, danh bất hư truyền, kiếm xuất vô địch, tuyệt tiên ma quân Cảnh Dĩ Phong, xếp thứ 2 trên thiên đan bảng. Bối cảnh, đệ tử của Vạn Ma Cốc, sự tích, 10 ngày trước luyện thành, Vạn Hồn Đỉnh, chủ hồn trong đỉnh có vẻ có tu vi ở kỳ nguyên anh. Đánh giá, thủ đoạn tàn nhẫn, đủ sức giao đấu một trận với Lịch Hòa Quang. Thất sát chân quân Thẩm Phá Thiên, xếp thứ 11 trên thiên đan bảng. Bối cảnh, đệ tử của Lạc Kiếm Tông, kiếm tu. Sự tích, 20 ngày trước thành công vượt qua thất thập nhị kiếm trận của Lạc Kiếm Tông, sau khi xuất sơn đánh thắng Hương Vũ tiên tử thần chân chân. Đánh giá, tâm tính kiên định, có phong thái của kiếm tâm chân quân. Bán Phật chân quân Tạ Trinh Hồng, xếp thứ 14 trên thiên đan bảng. Bối cảnh, tán tu, sự tích, 15 ngày trước dùng một chiêu giết sạch vài tu sĩ kỳ kim đan. Đánh giá, cao thâm bí hiểm, tin tức này lan truyền cực nhanh, hầu như ai cũng có một bản, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là Thiên Cơ Các còn kể lại tường tận những việc 20 người này đã làm gần đây, có thể thấy mạng lưới tình báo của họ rất lợi hại. Nhưng Thiên Cơ Các lại không hề tiết lộ bí mật về tuyệt chiêu hay công pháp của bọn họ, chỉ bình luận đơn giản một hai câu, giữ kín những điểm mấu chốt. Tuy nhiên cũng vì thế mà tin tức của Thiên Cơ Các cứ nghênh ngang tăng giá. Vị trí 10 hạng đầu trên thiên đan bảng vẫn không có chút thay đổi nào, ngược lại Thẩm Phá Thiên tăng lên hạng. Góc truyện audio.com, 11 Hương Vũ tiên tử vốn xếp thứ 11 đổi chỗ với hắn. Mà thứ hạng của Tạ Trinh Hồng cũng tăng lên hạng 14. Tạ Trinh Hồng nhìn bốn chữ cao thâm bí hiểm, một hồi lâu câu này có lẽ là khích lệ hắn nhỉ. Tạ Trinh Hồng không biết rằng, bốn chữ này không chỉ mang nghĩa cao thâm bí hiểm. Tin tức của Thiên Cơ Các nói Tạ Trinh Hồng chỉ dùng một chiêu đã giết chết vài tu sĩ kỳ kim đan, điều này cho thấy Tạ Trinh Hồng am hiểu về công kích, sức chiến đấu cũng phi phàm. Mọi người vốn rất tò mò không biết có phải Tạ Trinh Hồng được truyền thừa từ Phật tu nên mới có tên trên bảng hay không, bây giờ tin tức vừa công bố, họ liền hiểu là công pháp của Tạ Trinh Hồng thiên về công kích giống như Nộ Mục Kim Cương, hay Hàng Long La Hán. Thêm nữa, một chiêu giết sạch vài tu sĩ kỳ kim đan, việc này đại biểu cho điều gì còn phải xem mấy tông môn Phật tu kia nghĩ như thế nào. Tiếp đó, bốn chữ cao thâm bí hiểm này có nghĩa Thiên Cơ Các không hiểu rõ về tính cách và thông tin của Tạ Trinh Hồng, nên đành dùng đại bốn chữ này cho xong chuyện. Cứ xem thông tin của những người khác là thấy, đều rất rõ ràng, không khiến người ta phải suy diễn lý giải nhiều như của Tạ Trinh Hồng. Đây chính là mặt hạn chế khi Tạ Trinh Hồng là một tán tu vô danh. Nếu Tạ Trinh Hồng xuất thân từ Đại Tông Môn, tin tức của hắn nhất định phải phù hợp với cái mác mà Đại Tông Môn muốn, Thiên Cơ Các dùng những cái mác này thì phải nể mặt các Đại Tông Môn, trên thực tế chính là cách họ bảo vệ mình. Lời nói lúc trước của Thẩm Phá Thiên thể hiện rất rõ trên thiên đan bảng. Những kẻ không có Tông Môn, nhất là những tán tu không có chỗ dựa là Đại Tông Môn, thực tế đều phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu không, vì sao lại có nhiều tán tu không cần tự do, tình nguyện chấp nhận ràng buộc và mệnh lệnh từ các Tông Môn như thế chứ? Những việc này ngầm đại biểu cho điều gì, Tạ Trinh Hồng không biết nhưng Văn Xuân Tương lại hiểu rõ ràng. Cái đó không phải để khen ngươi, mà là đang hại ngươi. Văn Xuân Tương tức giận nói, xem ra trong Thiên Cơ Các có khá nhiều nhân tài am hiểu thuật bói toán, bọn họ đã biết được chuyện ngươi giết chết lũ tu sĩ Nguyên Dương Tông kia. Cũng may họ không công bố số lượng và danh tính cụ thể, nếu không người của Nguyên Dương Tông sớm muộn gì cũng tìm đến ngươi. Ngoặc kép, Văn Xuân Tương vừa nói xong liền cảm thấy như thể đang tự vả vào mặt mình, khi trước y còn cam đoan nói Tạ Trinh Hồng sẽ không bị phát hiện, kết quả liền bị Thiên Cơ Các cho ăn vài tát, Văn Xuân Tương cảm giác da mặt mình nóng bừng bừng. Sinh tử luân hồi, vốn là chuyện thường, Tạ Trinh Hồng cũng không để ý lắm, nếu Nguyên Dương Tông tìm đến, đó cũng là do nhân quả thôi. Và lại Nguyên Dương Tông không thể phái tu sĩ kỳ Nguyên Anh đến gây phiền toái cho hắn, cùng lắm thì cho đệ tử trên thiên đan bảng đến bàn công đạo với hắn thôi. Cũng vừa khéo, Nguyên Dương Tông tuy là danh môn chính phái, nhưng địa vị lại thua xa hai con quái vật lớn là Quy Nguyên Tông và Lạc Kiếm Tông, thậm chí cũng không so được với tông môn dành cho nữ tu là Tú Huyền Các. Đệ tử duy nhất lọt vào 15 hạng đầu trên thiên đan bảng chính là người đứng trên Tạ Trinh Hồng một hạng, Kình Sơn Chân Quân Chu Ninh xếp thứ 13 trên thiên đan bảng, được đánh giá là ứng biến linh hoạt, tính tình hòa nhã. Ngoặc kép, tin tức lần này của Thiên Cơ Các khơi dậy một trận sóng gió lớn, những kim đan chân quân xếp. Góc truyện audio.com từ hạng 20 đổ về sau đều đem nó nghiên cứu kỹ càng, mong muốn tìm ra sơ hở gì đó, mà người bỗng nhiên không ngừng tăng hạng như Tạ Trinh Hồng lại càng thu hút nhiều sự chú ý. Có điều Tạ Trinh Hồng xưa nay luôn hành động độc lập, muốn tìm ra hắn giữa biển người đông đúc là vô cùng khó khăn. Lúc này Tạ Trinh Hồng đang ở phía đông nam của đảo Xuân Trung Thế Giới, địa bàn của tông môn nữ tu Tú Huyền Các và những tông môn phụ thuộc họ. So với những nơi trước kia Tạ Trinh Hồng từng ghé qua, thành trấn ở đây rõ ràng tinh tế khéo léo hơn rất nhiều, đâu đâu cũng nhìn thấy những nữ tu xinh đẹp. Gần đây có tin đồn, trưởng lão của Ngọc Hoàn môn tông môn phụ thuộc của Tú Huyền Các là Bạch Yến Vi có tu vi kim đan hậu kỳ vừa kiếm được một cây từ Dạ Yên La, 3.000 năm tuổi, chân quý phi phàm, nên nàng cho mời các kim đan chân quân gần đó đến tham dự đại hội ngắm hoa cùng nhau luận đạo. Ngọc Hoàn môn tuy rằng so ra vẫn kém Tu Huyền Các khổng lồ thế nhưng trong môn có rất nhiều nữ tu xuất chúng, được nhiều người theo đuổi, trước đây cũng từng tổ chức nhiều lễ hội giống thế này, tác hợp cho không ít đôi đạo lữ, cho nên danh tiếng cũng không nhỏ. Hơn nữa phàm là các buổi lễ long trọng, ban tổ chức đều nhân cơ hội biếu tặng hoặc bán đấu giá vài đồ vật giống như từ Dạ Yên La, càng làm buổi lễ thêm phần náo nhiệt. Đại hội lần này có rất nhiều kim đan chân quân không ngừng kéo đến, người có đạo lữ hay không đều đến chung vui. Từ Dạ Yên La 3.000 năm tuổi trong thế giới này cũng xem như đồ dùng tốt nhất cho tu sĩ kỳ kim đan. Văn Xuân Tương trầm ngâm một lát rồi nói, khẽ liếc nhìn Tạ Trinh Hồng, chỉ cần ngươi không bị mấy nữ tu kia mê hoặc đến độ đầu óc choáng váng, với tu vi hiện tại của ngươi, khả năng lấy được từ Dạ Yên La rất cao. Ngoặc kép, thứ gì đã mang đến tận cửa mà không cướp lấy thì đâu giống tác phong của Văn Xuân Tương. Cách chương.